Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 241. Kế hoạch áp dụng bên trong, Vô Tấn Môn, Thẩm Vân bọn họ tựa hồ có chút rõ Bạch Lâm Nam ý tứ. Vì để cho Phong Hương Đế Quốc, trong lúc vô tình, nhìn thấy Vô Tấn Môn thực lực. Đầu tiên cần làm, liền để cho bọn họ có thể nhìn thấy Vô Tấn Môn. Lúc mới bắt đầu, Thẩm Vân bọn họ đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Vô Tấn Môn nhất quán tới nay tác phong, đều là hèn mọn phát dục không muốn sống. Lần này, Thẩm Vân đám người vẫn là nghĩ như vậy. Vô Tấn Môn cùng cửu tinh thế lực so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Cho nên bọn họ nhất trí cho rằng, Vô Tấn Môn lần này biểu diễn thực lực sự tình, chỉ nhằm vào Phong Hương Đế Quốc. Thế nhưng là Lâm Nam lại chơi một tay bài tốt. Đúng vậy a, tiếp qua mấy năm, Ngũ Linh Đại Lục liền muốn sát nhập, Vô Tấn Môn sớm muộn đều phải bại lộ ở đám người dưới mí mắt. Chẳng lẽ về sau chỉ ở giữa trưa mở cửa đón khách không được? Bởi vậy, Lâm Nam nghĩ tới phương pháp, chính là chế tạo bom khói. Bọn họ biết rõ, không chỉ là Phong Hương Đế Quốc, linh vực không biết bao nhiêu thế lực, đều đối Vô Tấn Môn có vô cùng hứng thú. Loại thời điểm này, Vô Tấn Môn nếu như biểu hiện ra không thể địch nổi năng lực, đó cũng là nhiều hơn mấy phần uy hiếp. Không biết vì sao, Thẩm Vân hiện tại có chút ít hưng phấn, linh lực trong cơ thể không ngừng dao động, hắn có thể đủ cảm giác được. Lôi kiếp gần, nếu là không áp chế, sợ là trực tiếp liền độ kiếp rồi. Mà ngoại giới thời gian, mới qua mấy ngày ngắn ngủi, Vô Tấn Môn bên trong cũng đã vượt qua 2 năm. Có Ngộ Đạo Thất tồn tại, Thẩm Vân mấy người thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đại sư huynh, ngươi muốn như thế nào xác định, có phải hay không có Phong Hương Đế Quốc người đến đây? Mặc dù muốn biểu diễn cho tất cả mọi người nhìn, thế nhưng là Thẩm Vân vẫn có chút không xác định. Dù cho Lâm Nam xây dựng Long Mạch Thông Đạo, hắn lại như thế nào có thể xác định phải chăng có người sẽ đến đây đây? Đó là đương nhiên là chính bọn hắn nói cho chúng ta biết. Lâm Nam chuyện đương nhiên trả lời. Thẩm Vân, he, tuyên chỉ tốc độ rất nhanh, dù sao nhân thủ đông đảo. Hơn nữa còn là Lâm Nam tự mình mệnh lệnh, đám người cũng phi thường tích cực hoàn thành. Ở phàm vực, lấy đế quốc cầm đầu, mỗi cái đế quốc sắp đặt 2 nơi thông đạo địa chỉ. Thanh vực số lượng liền tương đối khổng lồ, dòng giã 18 chỗ long mạch thông đạo, kiến thiết ở thanh vực các ngõ ngách, phân bố tại 3 cái thất tinh thế lực bên trong phạm vi quản hạt. Về phần linh vực nha, cũng chỉ chọn lựa 18 thành phố chân bảo các, xem như long mạch thông đạo kiến thiết nơi trốn. Thông đạo dựng cũng không khó khăn, Lâm Nam hao tốn 1 ngày, liền sẽ thông đạo toàn bộ dựng tốt. Thanh vực cùng linh vực 18 chỗ thông đạo tương hỗ tương ứng, từng cái long mạch thông đạo đều là đơn độc thiết lập. Bất quá, cũng không phải mỗi một vị trí đều chỉ có một cái long mạch thông đạo. Tam vực ở giữa liên tiếp, đều là hai lẫn nhau. Thanh vực mỗi 3 khu vị trí, đều có thể thông hướng phàm vực 1 cái điểm, mà phàm vực 1 cái điểm, cũng có thể ở linh vực 3 khu vị trí vừa đi vừa về. Bất luận từ nơi nào xuất phát, đều không cần ở khu vực khác trung chuyển. Dù sao, Lâm Nam không thích đổi ngồi. Bất quá, muốn ở chỗ này tiến hành truyền tống, nhưng không có dễ dàng như vậy, tựa như xuất ngoại du lịch một dạng, cần làm hộ chiếu loại hình đồ vật, mặc dù ngồi long mạch thông đạo thời điểm cũng không có rườm rà như vậy. Bất quá cũng là cần thỏa mãn điều kiện mới có thể sử dụng. Tiến về thanh vực tu sĩ, thực lực tạm thời không thể vượt qua động hư đỉnh phong. Nói cách khác, đại thừa kỳ trở lên tu sĩ, không cách nào sử dụng. Trước hướng phàm vực tu sĩ, thực lực càng là áp chế đến phân thần kỳ đỉnh phong. Dù sao phàm vực phát triển chỉ ở mấy năm này ở giữa. trừ bỏ Vô Tận Môn bên ngoài, cho dù là ba đại đế quốc, tu vi cao nhất cũng bất quá phân thần kỳ 6-7 tầng thôi. Đến lúc đó chạy tới mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ, chẳng phải là liền hoàng vị cũng không tốt ngồi. Vô Tận Môn chẳng lẽ còn phải phái người đi quản việc này hay sao? Không muốn tu luyện rồi, sử dụng long mạch thông đạo, cần lâm thời giấy thông hành, điểm này chân bảo các người cũng có thể hối đoái. Về phần muốn hối đoái bao lâu thời gian giấy thông hành, liền muốn nhìn ra du lịch người mình mà bán giấy thông hành thu nhập, tự nhiên cũng về nhân viên công tác bản thân tất cả. Dù sao điểm cống hiến cũng phải bản thân kiếm lời không phải. Về phần tại giấy thông hành quá thời hạn sau còn không có trở về, cũng không cần trở về. Loại chuyện này chỉ có linh lần cùng một lần. Khổ cực, đối mặt những cái kia chính đang dựng kiến trúc nhân viên, Lâm Nam từ trong thâm tâm nói một câu. Nghe được lời nói của Lâm Nam, tất cả mọi người làm việc nhiệt tình càng cao lên. Bọn họ biết rõ Lâm Nam thân phận. Ở Bách Tông Liên Minh hội nghị kết thúc về sau, Lâm Nam sự tình ngay tại người hữu tâm trợ giúp phía dưới truyền khắp toàn bộ Lâm Tiên giới, tất cả mọi người biết rõ Vô Tận Môn đại đệ tử Lâm Nam ở Liên Minh trong hội nghị hiển lộ tài năng, ngay cả Thiên Sư Đảo cùng Thiên Giám Tông hai vị tông chủ tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ với hắn, mà bây giờ cái này nhân vật phong vân thế mà hướng về phía bọn họ nói khổ cực, ngữ khí còn vô cùng chân thành. Bọn họ chỉ là nho nhỏ phân thần kỳ tu sĩ a, coi như ở trong chân bảo các cũng chỉ là tầng dưới chót nhất nhân viên công tác. Ngươi đều chuẩn bị xong? Thẩm Mặc tự nhiên cũng biết Lâm Nam kế hoạch, trong lúc rảnh rỗi lúc liền sẽ tìm Lâm Nam thương thảo sự kiện lần này. Thẩm Mặc tự nhiên cũng tham dự trong đó. Ta không cần làm cái gì chuẩn bị, ngược lại là ta theo thứ ngươi muốn. Ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Nam nhún vai, đã đều chuẩn bị xong. Cho ngươi, vừa nói, Thẩm Mặc đưa qua một cái túi càn khôn. Lâm Nam cầm đồ vật, trực tiếp liền quay trở về Vô Tận Môn. Thời gian kế tiếp, hắn thế nhưng là có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Long mạch thông đạo đã dựng tốt rồi, tiếp xuống chỉ cần để chân bảo các đem tin tức tràn ra đi, đám người tới cửa liền có thể. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Nam cần hào hào giả tạo một phen Vô Tận Môn, nhất là đem tông chủ đại nhân làm ra, để y bố giả mạo tông chủ, cuối cùng chỉ là kế hoãn binh, mà đã là bát phẩm luyện khí sư Lâm Nam tự nhiên biết rõ nên như thế nào ngụy trang Vô Tận Môn cao tầng. Trở lại Vô Tận Môn về sau, Lâm Nam đâm đầu thẳng vào bên trong phòng luyện khí, thậm chí ngay cả y bố đều bị Lâm Nam gọi đi. Tất cả tựa hồ đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Trong nháy mắt, thời gian liền qua nửa năm. Nửa năm qua này, đám người cũng dần dần bắt đầu quen thuộc long mạch thông đạo tồn tại. Du lịch, giá cả, thời gian càng dài, giá cả càng tiện nghi. Phàm vực một năm được, chỉ cần hai khối thượng phẩm linh thạch cũng đủ để. Bất quá, đây chỉ là tiền lộ phí dùng. Đến phàm vực sau này tất cả tiêu phí còn phải bản thân bỏ tiền. Thế nhưng là phàm vực giá hàng thấp a, mặc dù linh khí dư giả, thế nhưng là phàm vực bên trong đại lượng tiêu phí còn đang sử dụng vàng bạc đồng những kim loại này. Một khỏa hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi được không ít hoàng kim. Mà nửa năm này thời gian, thanh vực cơ hồ không người hỏi thăm. Ngược lại là phàm vực kinh tế không giải thích được khá hơn. Ở phàm vực sinh hoạt đám người nhìn thấy càng ngày càng nhiều không thấy qua việc đời linh vực tu sĩ đến đây, tâm tình không biết tốt bao nhiêu. Nhớ năm đó, linh vực thế nhưng là Lâm Tiên giới đám người hướng tới thánh địa. Hiện tại đây, linh vực tu sĩ thế mà hướng phàm vực chạy, loại chuyện này, năm đó ai có thể nghĩ tới. Bất quá, phần lớn người tựa hồ cũng là hướng Vô Tận Môn đến. Hiện tại Bắc Mạc Vực đều nhanh ngủ không được. Kỳ thật mọi người trong lòng đều biết, những người này đều là ôm tâm tư gì đến. Nhất là khi thấy Vô Tận Môn trên không lôi vân răng đầy thời điểm, có người yên lặng móc ra ghi chép pháp bảo, có người là len lén lấy ra một cái trận bàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.